Thần tượng lòng tôi TFBOY. Chương 45, ăn mừng. Góc truyện audio.com. Buổi lễ diễn ra cho tới gần 6 giờ chiều. Đó là một ngày không thể quên của nó. TFBOY và cả Tứ Diệp Thảo. Thiên Giao về thôi, Nhật Nam kêu nó. Hả, nó giật mình quay lại. Mình đi thôi, nó nói. Tiếng chuông điện thoại, nó liền bắt máy. Thiên Tỷ A, giọng vui vẻ. Em còn đang ở khán đài đúng không? Nó gật gật theo lời nói. Ở cùng cậu bạn Nhật Nam đúng không? Sao anh biết? Nó nhìn xung quanh, Kim Anh, em bảo cậu bạn đó về trước đi rồi đi theo anh. Nhưng mà đi đâu? Nó nhìn Nhật Nam, em cứ đi thẳng về phía bên phải của mình. Gặp một cánh cửa, cứ vào đấy, em, nó chưa kịp nói, Thiên Thiên đã cúp máy. Là Thiên Tỷ à? Nhật Nam hỏi. Nó nhìn cậu, có chuyện gì thế? Anh ấy kêu tớ đi lại cửa đằng kia. Nó chỉ cánh cửa, một mình à? Anh ấy bảo tớ đi về đúng không? Nhật Nam chủ động hỏi nó. Nhưng mà, nó thấy có lỗi vì cậu ấy đi cùng mình đến đây mà lại bỏ cậu ấy về một mình như thế. Không sao đâu, cậu cứ đi đi, Nhật Nam mỉm cười, cậu về một mình được chứ? Mau đi đi, anh ấy nổi giận trông đáng sợ lắm. Nhật Nam đùa làm nó cũng bớt thấy có lỗi. Bye, khi nào về Bắc Kinh tớ sẽ gọi cho cậu. Nó đi ngược, vẫy tay chào cậu, nó đi từ từ đến cánh cửa. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, ngó vào nhìn, đột nhiên có bàn tay lôi mạnh nó vào trong, làm cánh cửa đóng lại một cái gầm. Nó hốt hoảng, anh đây, Thiên bịt miệng nó lại. Tự nhiên lại lôi em vào làm em cứ tưởng ai. Nó thở phù, liếc anh, ai biểu em không vào mà cứ đứng ngó ngó. Anh nhìn nó, nhưng anh kêu em vào đây để làm gì? Nó thắc mắc, em thích ở bên cậu bạn kia hơn anh à, anh trả lời em trước đi. Thì muốn gặp em nên kêu em vào đây không được sao? Anh đi xuống cầu thang. Anh đi đâu thế? Chứ em định đứng đây tới khi nào? Thiên Tỷ quay lại nhìn nó, nó chạy theo sau, mau, mọi người đang đợi, mọi người, nó nhìn anh, Dương Dương nắm chặt tay nó dẫn lại hầm xe, kéo cửa xe rồi bế nó lên, y như một phi vụ bắt cóc. Xin chào, Vương Nguyên, Tuấn Khải ngồi phía sau đồng thanh chào nó, anh Khải, anh Nguyên, nó nhìn hai người rồi nhìn lại Tỷ với ánh mắt ngây thơ. Em đang ngồi kế xe bọn anh đấy. Khải cười, chọc nó, bạn gái em đây sao? Thiên Tỷ, giọng nữ ngồi phía trước lên tiếng. Vâng, xinh đúng không chị? Thiên Tỷ cười, chào em, chị là quản lý của ba đứa nó. Chị quản lý cười, chỉ ba chàng trai, dạ em chào chị, em là Thiên Giao, nó cúi chào chị quản lý. Thiên Tỷ nói chị em xinh lắm, mà chị cứ nghĩ bình thường. Không ngờ xinh đến vậy, em đang học ngành gì thế? Chị quản lý thân thiện hỏi. Dạ em học ngành quản lý. Chị tưởng em học bên diễn viên. Sinh thế cơ mà em ra trường chưa? Dạ cuối tháng 9 này em mới ra trường ạ. Vậy em định làm việc ở đâu? Em cũng không biết nữa chị. Em định về đây xin việc làm. Thiên Tỷ, tin hot này. Vương Nguyên đột nhiên hét toáng lên. Chuyện gì? Thiên Tỷ nhăn mặt quay lại hỏi. Thành viên nhỏ tuổi nhất TFBOY chính thức công khai bạn gái. Thiên Tỷ dẫn bạn gái đi ăn mừng sau buổi lễ. Dịch Dương Thiên Tỷ tay trong tay cùng bạn gái đi ăn với cả nhóm. Thiên Tỷ cuối cùng cũng công khai bạn gái. Hàng loạt bài báo, hình ảnh mà anh với nó đi cùng nhau được chia sẻ một cách chóng mặt. Hàng ngàn bình luận liên tục trên trang Weibo của anh. Thắc mắc về cô gái đó. Cách chương.